bị chó dại cắn, hắn cười như không cười nhìn chằm chằm nàng. Không phải là nàng đang ghen đó chứ? Ta, ghen, ha ha ha, chuyện cười, giọng Phong Linh lớn hơn rất nhiều. Ta chỉ là một nha hoàn mà cũng có thể ăn dấm sao? Vậy thì tốt, thần hoàng đứng đắn gật đầu, vô cùng nghiêm túc cảnh cáo. Ngươi cũng đừng thích ta, ta đã có người trong lòng rồi. Phong Linh sửng sốt một chút, sau đó khinh thường nhìn hắn. Ngươi có thể tự luyến đến mức độ này đúng là không dễ dàng. Nàng yên lặng ăn những đồ hắn gắp đưa đến miệng, câu nói đã có người mình thích như ấn nút lặp lại. Không ngừng vang lên bên tai nàng, đến lúc chén đĩa trên bàn thấy đáy thì thần hoàng mới dừng lại. Thả đũa xuống, hắn nhìn chằm chằm Phong Linh béo, một tay đỡ đầu, ung dung nói, nàng rời nhà lâu như vậy, không thấy nhớ nhà sao, có lúc nào muốn trở về không? Phong Linh rũ mắt xuống, không biết suy nghĩ cái gì, tự ta có tính toán gì, ai ra, có tính toán là có ý định rồi. Nàng đang sợ cái gì? Sợ bọn họ cười nàng hay sợ bọn họ đồng tình với nàng? Thần hoàng một lời nói trúng tim đen, sắc mặt Phong Linh biến đổi, nàng cắn môi, đó là chuyện của ta, không cần ngươi lo lắng, nếu như nàng vẫn còn mập thì nàng sẽ tránh họ cả đời sao? Đủ rồi, người ghét bỏ ngươi nhất, không phải người khác mà là chính ngươi. Phong Linh vọt đứng lên, đôi mắt đỏ ngầu, ngươi có tư cách gì đánh giá cuộc sống người khác như thế? Đúng, ta tự ti, ta không có dũng khí, ta sợ ánh mắt đồng tình của bọn họ, sợ bọn họ về sau đều cẩn thận chăm sóc ta. Ngươi hài lòng chưa? Gào xong nàng bỏ chạy ra ngoài, chạy đến trong sân, nước mắt rơi đầy mặt, trong đầu nàng hiện lên những hình ảnh lúc ở kinh thành. Tất cả đều là bóng dáng Bảo Bảo. Chỉ cần nghĩ đến con là lòng nàng lại đau. Đã nhiều năm qua bọn họ chưa từng tách ra bao giờ. Mấy ngày mà tựa như mấy thế kỷ. Nàng nhớ con trai, nàng muốn trở về. Nhưng, hai, nàng đúng là người nhu nhược. Ban đêm, núi yên hà gió lạnh phơ phất. Nàng dùng mình một cái. Không hề báo động trước. Nàng bị ôm vào một lồng ngực ấm áp. Moi cánh tay có lực ôm chặt lấy nàng. Kéo nàng thật chặt về phía hắn, cho dù không quay đầu lại nàng cũng biết là ai. Ngươi, không cần ghét mình, nàng không biết là có rất nhiều người yêu nàng sao? Trái tim Phong Linh run lên, đáy lòng nàng nhẹ nhàng giãn ra. Nàng cúi đầu, ngươi đã biết ta là ai từ lâu đúng không? Ha ha, diễn trò như thế về sau không cần chơi. Cho dù nàng hóa thành tro, ta cũng sẽ nhận ra nàng. Hắn cười khẽ, xoay người nàng lại, nhìn nàng, Phong Tam Nương, sự tùy hứng của nàng chấm dứt được rồi. Cách chương.